Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611. Ngọc Cốt Ma Quân. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tại vận mệnh mắt chiếu rọi xuống, mọi người xem đạt được sáng, nhưng là một cái lóe lạnh lẽo hàn quang cốt mâu. Cái này cốt mâu từ trong bóng tối vừa bay mà ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp lướt qua hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước mắt, muốn hung hăng đâm về Từ Hạo Thiên lồng ngực. Oanh Lữ Bố Phương Thiên Họa kích một cái quét ngang, cầm cái kia cốt mâu cản bay ra ngoài. Từ Hạo Thiên thấy vậy, thu vận mệnh mắt, bởi vì hắn đã tìm được thanh âm kia chỗ. Khô Lâu Yêu, trong này tại sao có thể có một cái thành tinh khô lâu khung xương? Chẳng lẽ cũng là bị Thâm Hải Vương nuốt chửng tiến vào? Từ Hạo Thiên cau mày thầm nghĩ, các ngươi là làm cái gì? Đúng lúc này, cái kia âm chắc chắc âm thanh vang lên lần nữa. Đồng thời, tại mọi người phía trước chỗ hắc ám, đi ra một đạo bóng trắng. Theo bóng trắng càng ngày càng gần, mấy chục vạn binh lính tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù là Từ Hạo Thiên đã biết được vật này hình dạng, cũng là không khỏi tê cả da đầu. Chỉ thấy một bộ sâm bạch khung xương chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Trên người nó bạch cốt lóe ra ngọc giống vậy quang trạch. Có địa phương còn mang theo lẻ tẻ huyết nhục. Nhất là tại nó đầu kia xương bên trong lại có hai đoàn lục u đóm lửa đang không ngừng lấp lóe. Lại thêm mờ tối hoàn cảnh, để cho đám người lưng phát lạnh, da đầu nổ lên, hô hấp dồn dập. Thứ này chẳng lẽ còn không có bị Thâm Hải Vương kình tiêu hóa sạch sẽ, mới biến thành cái dạng này? Từ Hạo Thiên trong lòng suy đoán. Sư phụ, cẩn thận, ta nhìn không thấu thứ này tu vi. Gặp cái kia khô lâu đi tới, Hạ Thiên, Lữ Bố tranh thủ thời gian vây quanh Từ Hạo Thiên phía trước, cầm Từ Hạo Thiên chắn sau lưng, mà Lý Tĩnh thì ra hiệu thiên binh thiên tướng không nên vọng động. Chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh, ngươi là người phương nào? Từ Hạo Thiên không có bối rối, bình tĩnh hỏi. Cái này khô lâu khung xương vừa xuất hiện liền hướng hắn phát động công kích. Nói rõ là địch không phải bạn, càng không phải là người qua đường giáp. Tuy nhiên để cho hắn rất tức giận, nhưng là ở nơi này hoàn cảnh đặc thù trong, hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Khô lâu khung xương bên trong hai đoàn lục hỏa lấp lóe không yên, như đang ngẫm nghĩ, lại như đang cười lạnh. Hắc hắc, nhân loại, ngươi có thể xưng bổn tọa vì Ngọc Cốt Ma Quân. Thật hoài niệm a, đã thật lâu không có nếm đến qua nhân loại mùi vị. Hắn để cho mấy chục vạn đại quân tất cả đều lạnh mình. Sao, ngươi không có miệng, làm sao ăn? Từ Hạo Thiên tức giận mắng. Bất quá lập tức hắn liền sắc mặt đại biến dâng lên. Bởi vì cái kia Ngọc Cốt Ma Quân vậy mà tại lúc này di chuyển. Hắn chỉ là lung lay oánh bạch khung xương, liền bỗng nhiên xuất hiện ở Từ Hạo Thiên hơn một trượng chỗ. Liền bỗng nhiên huy động cốt chảo hướng về Từ Hạo Thiên chộp tới. Lữ Bố thấy vậy, nhiều nhãn chừng một cái, huy động phương thiên họa kích công hướng Ngọc Cốt Ma Quân đầu lâu. Cái kia hai đoàn đóm lửa, vây ngụy cứu triệu kế sách, quả nhiên là Tam Quốc đại tướng, đầu não chính là đến nhanh. Từ Hạo Thiên một mặt bay ngược, một mặt cảm thán nói. Oanh, phương thiên họa kích bị cốt chảo đập bay, để cho Lữ Bố thất kinh, đồng thời cũng kích thích hắn hung tính. Cút ngay cho ta. Lữ Bố giống giận huy động phương thiên họa kích lần thứ hai hướng về Ngọc Cốt Ma Quân đập tới, lại vẫn là tránh không được bị đập bay vận rủi. Gia hỏa này đến cùng cái gì tu vi? Từ Hạo Thiên nắm chặt quyền đầu, mạnh như Lữ Bố đều bị đè lên đánh, càng là liền đối phương phòng ngự đều không thể phá vỡ. Có thể thấy được Ngọc này Cốt Ma Quân thực lực mạnh mẽ đến đâu. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh lui Ngọc Cốt Ma Quân, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thần bí ngọc cốt ma quân thực lực mạnh mẽ, nếu như chủ ký sinh đánh nó lui, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên lông mày lần thứ hai vặn ở cùng nhau. Có cái gì không đúng a? Hệ thống vậy mà chỉ yêu cầu đánh lui là đủ, mà không phải chiến thắng cùng đánh giết. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ hệ thống cũng cho là hắn không có thực lực kia đánh chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?